Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 568, một ngày bốn tử phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đi tới Thanh Ly Phường thị Kinh Lực Sử phủ, tìm tới Ngũ Thúc Công cùng với Tài vụ Điện Phó Điện chủ Vương Minh Chí tuyên bố mới chính sách. Hai người đi tới phòng nghị sự về sau, hắn mở miệng nói: Triệu Quốc thực nhanh lại muốn khởi phong ba, gia tộc ta đã thông chi Kinh Lực Sử phủ bên này cũng cần làm hào chuẩn bị. Hiện tại, Kinh Lực Sử phủ trong tay còn có bao nhiêu khỏa trúc cơ đan? Vương Minh Chí đứng dậy nói ra, Trảm yêu tư tu sĩ mấy năm nay tới tổng cộng trảm sát tam giai yêu thú hơn 120 đầu, đạt được yêu đan 110 khỏa. Những này yêu đan đều do đại trưởng lão luyện chế thành trúc cơ đan, tổng cộng ra đan 682 khỏa. Trong đó một nửa lưu tại gia tộc bên trong, còn có 341 khỏa tại Kinh Lực Sử phủ danh nghĩa. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói, 3 tháng bên trong, cầm ra 30 khỏa trúc cơ đan đấu giá yên ổn các gia tộc chi tâm, này sự tình liền từ Minh Chí ngươi tới an bài. Về sau có thể mỗi một giáp đấu giá 30 khỏa trúc cơ đan, này sự tình cũng từ Tài vụ Điện phụ trách. Vương Minh Chí đáp, là, đấu giá trúc cơ đan sự tình ta trở về liền làm chuẩn bị. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, nói, mặt khác ta tưởng thành lập một cái cống hiến chế độ. Kinh Lực Sử phủ hạ hạt tu sĩ, về sau không hề trực tiếp cấp cho linh thạch mà là cấp cho cống hiến điểm. Cũng liền cùng gia tộc cống hiến điểm một dạng, một cống hiến điểm có thể đổi nhất khối linh thạch. Các tu sĩ lập được công lao cho ra khen thưởng cũng toàn bộ cải thành cống hiến điểm. Kinh Lực Sử phủ tu sĩ có thể dùng cống hiến điểm, đổi đan dược, linh phù, pháp khí, trận bàn. Còn có Kinh Lực Sử phủ danh nghĩa linh mạch khoáng sơn, cùng với các phường thị điếm phô, đều có thể dùng cống hiến điểm đổi. Bất quá, như trúc cơ đan dạng này trọng yếu vật tư, cần phải có một chút hạn chế, không thể nhượng người tùy tiện đổi. Còn có liền là dùng linh thạch đổi cống hiến điểm cũng là có thể buông ra, bất quá cần hai khối linh thạch đổi một cái cống hiến điểm. Những cái kia không tưởng vì Kinh Lực Sử phủ làm cống hiến gia tộc hoặc tu sĩ tưởng đổi trúc cơ đan, liền phải chuẩn bị hào bị chém. Cống hiến chế độ tạm thời từ Tài vụ Điện quản lý, về sau cần trang bị thêm cơ cấu thời điểm, một lần nữa quyết định quy trúc. Minh Chí, người trước xuống dưới chuẩn bị những này sự tình a, nếu nhân thủ không đủ, có thể theo gia tộc Tài vụ Đường lại chiều ra một chút nhân thủ. Vương Minh Chí gật đầu, ly khai nghị sự đường. Ngũ Thúc Công hỏi, ngươi đột nhiên làm ra nhiều như vậy trọng yếu quyết định ra chuyện gì? Vương Đạo Viễn đáp, cửu hoàng tử phái Thạch Trấn Bang tới dò xét ta ngọn nguồn, hỏi thăm Triệu gia khởi sự chúng ta Vương gia thái độ. Còn cho Triệu Lương cùng Bát Muội đưa tới Long Châu Ngọc Thủy cùng với Âm Dương Tử Ngọc giúp bọn hắn mở ra tử phủ. Ngũ Thúc Công trầm ngâm chốc lát, nhìn tới Triệu gia bên kia muốn động thủ, hơn nữa thời gian liền tại không lâu về sau. Ngươi thế nào hồi phục, ta hồi phục chính là lục hoàng tử vì chủ chúng ta Vương gia liền giúp U Minh Tông. Cửu hoàng tử vì chủ chỉ cần thực lực chênh lệch không quá lớn, chúng ta liền giúp cửu hoàng tử. Triệu Lương sự tình ta sợ là cửu hoàng tử thăm dò tưởng dùng cái này xác định chúng ta Vương gia tương lai địa vị. Liền cho Thạch Trấn Bang 50 chương tam cấp thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù, xem như chúng ta mua tới. Mặc dù về sau cửu hoàng tử phục quốc cũng đừng tưởng động chúng ta Vương gia địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Thúc Công gật gật đầu, này sự tình ngươi làm rất đúng, nếu chiếm cửu hoàng tử cái này tiện nghi, về sau có thể sẽ vô cùng bị động. Kinh Lực Sử phủ bên này lực lượng, ngươi tính toán thế nào an bài? Lục hoàng tử nhất mạch xuất thủ, chủ lực tám thành là xuôi theo Vạn Xuyên Hà ngược dòng mà lên, chủ yếu mục tiêu là Vạn Xuyên Hà thượng các đại phường thị cùng với ba đại tông môn sơn môn. Nhạn Nam quận chỗ biên giã, đánh chúng ta không có cái gì ý nghĩa. Duy nhất muốn phòng chính là Sơn Bắc Triệu gia thế lực, lục hoàng tử đại lực kinh doanh Quy Nguyên kiếm tông, cửu hoàng tử tại Sơn Bắc cũng có ám thù. Sơn Bắc tuyệt đối không phải ngoài mặt như vậy đơn giản, tám thành có Triệu gia kim đan tải. Đến lúc đó, ngài liền mang một bộ phận người xem trọng Thanh Ly phường thị liền hảo, gia tộc bên kia có thập nhị thúc cùng Chu Loan tải cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Quy Nhạn phường thị bọn hắn không dám động, kim nhạn thành bên kia liền từ ta tới trông coi. Trảm yêu tư những cái kia người chậm rãi giảm bớt xuất thủ số lần, đem một bộ phận điều đến Kim Nhạn Thành đi. Có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, liền chờ lục hoàng tử xuất thủ. Ngũ Thúc Công gật đầu đáp ứng, Vương Đạo Viễn lại bàn giao một chút việc vặt liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Tại địa hỏa thất dưới đáy trong động phủ tiếp tục tu luyện bí pháp cường hóa tử phủ dị tượng. Tương lai chiến đấu chân chính quyết định thắng bại vẫn là hắn cái này duy nhất có thể lộ diện kim đan chiến lực. Một năm về sau Triệu Lương cùng Bát Muội tu vi song song đến trúc cơ đỉnh phong. Bọn hắn phía trước liền có trúc cơ 8 tầng tu vi, Vương Đạo Viễn lại rộng mở hướng hai người cung ứng mặc ngọc u liên hạt sen, mặt khác đan dược tự nhiên không cần phải nói. lại tăng thêm Long Châu Ngọc Tùy công hiệu, hai người tu vi mới có thể tiến bộ như thế thần tốc. Hiện tại có bốn cái trúc cơ đỉnh phong, đều còn không có cảm ngộ đến tử phủ cảnh giới. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng làm như vậy chờ đợi, hắn thi triển cường hóa tử phủ dị tượng bí pháp lúc toàn bộ phần đầu phát ra từ sắc hào quang, đang tại cường hóa dị tượng cũng sẽ xuất hiện. Đối với không mở ra tử phủ tu sĩ mà nói, này là cảm ngộ tử phủ cảnh giới tuyệt hảo cơ hội. Hắn đem bốn người kêu lên chính mình tại bên ngoài trong động phủ, bốn người đến về sau, Vương Đạo Viễn mở miệng nói. Tiếp xuống tới ta thi triển bí pháp giúp ngươi nhóm cảm ngộ tử phủ cảnh giới. Hảo hảo cảm ngộ, không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Sau đó, hắn thi triển bí pháp dùng sinh mệnh linh hỏa ẩn dưỡng thương long dị tượng. Hắn toàn bộ phần đầu lập lòe chói mắt từ sắc hào quang, một cái chỉ có dài một thước thương long hư ảnh tại hắn trên đỉnh đầu phương xoay quanh. Qua hơn nửa năm thời gian, bốn người trước sau cảm ngộ đến tử phủ cảnh giới, đã đến có thể mở ra tử phủ tình trạng. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, nói. Các ngươi lại đi chuẩn bị một chút, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền mau chóng mở ra tử phủ. Bốn người cáo từ rời đi, riêng phần mình chuẩn bị mở ra tử phủ. Này gần hai năm thời gian, Lục Liễu Châu bên kia không có cái gì dị động. Đảo là Chu Loan hệ thống tình báo, dò xét đến Quy Nguyên Kiếm Tông phụ cận tương đối náo nhiệt, có không ít tu sĩ tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông sơn môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có theo Lâm Hải Châu tới Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây làm sinh ý tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, những người này tuyệt đối lẫn vào có Lục Hoàng Tử Nhất Mạch nhân thủ. Như là đã quyết định muốn hố chết Lục Hoàng Tử Nhất Mạch, Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể nhìn bọn hắn thực hiện được. Trực tiếp đem tin tức chọc cho U Minh Tông, nhượng U Minh Tông làm hào phòng bị, thuận tiện nhượng bọn hắn tới trợ giúp một chút Kim Nhạn Thành. Một tháng về sau, Triệu Lương các loại bốn người cũng đều làm hào chuẩn bị có thể mở ra tử phủ. Mỗi khi có tu sĩ đột phá thời điểm, gia tộc còn muốn chuyên môn phái nhân thủ bảo hộ tộc nhân tu luyện, luyện đan, luyện khí các loại, đều muốn chịu ảnh hưởng. Cùng với phiền toái bốn lần, không bằng phiền toái một lần. Bốn người cũng đã chuẩn bị hảo, dứt khoát sẽ cùng một ngày mở ra tử phủ. Ngọc Huyền Phong bên này có hai gã kim đan cùng hai gã tử phủ, mặc dù ra vấn đề cũng có thể kịp thời bổ cứu. Âm Dương Tử Ngọc đã chuẩn bị đủ, sáng lập ra tử phủ hình thức ban đầu không thành vấn đề. Thế nhưng tâm ma kiếp vẫn là muốn chú ý một chút. Tiểu thúc Vương Thủ Chiết bát muội cùng với Vương Minh Sơn, không có đi qua cái gì đại biến cố, tâm ma kiếp không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng Triệu Lương tâm ma kiếp không thể không phòng. Năm đó sư tôn dùng huyền băng ngọc tùy luyện chế ngự ma trụy, Vương Đạo Viễn là không dùng được, hiện tại liền phóng tại Triệu Lương trong tay, trợ giúp hắn chống cự tâm ma. Bốn người bắt đầu mở ra tử phủ, Vương Đạo Viễn cũng xếp bằng tại Ngọc Long Tuyền bờ uy hiếp tứ phương. Hai ngày về sau, bốn đạo chói mắt từ sắc hào quang trước sau xuất hiện. Ba canh giờ phía sau, từ sắc hào quang đến cực hạn. Sau đó, bốn cái tử phủ hình thức ban đầu trước sau xuất hiện. Trong đó, Triệu Lương tử phủ hình thức ban đầu nhỏ nhất, đường kính chỉ vẹn vẹn có hơn một thốn một điểm. Bát muội tử phủ hình thức ban đầu hơi hào một chút nhưng là không đến hai thốn. Tiểu thúc Vương Thủ Chiết hơi cường một chút, tử phủ hình thức ban đầu có hai thốn tứ phân. Thiên phú tốt nhất vẫn là Vương Minh Sơn, tử phủ hình thức ban đầu đạt đến tam thốn hai phần. Vương Minh Sơn tử phủ hình thức ban đầu chung quanh, xuất hiện nhất đạo bích lục sắc tinh thuần linh lực. Sau đó, này đạo linh lực hóa thành một cái bích lục sắc giao long, hẳn là bích lân giao. Hơn nữa phẩm tướng không tệ, cùng Vương Đạo Viễn chảm sát đầu kia bích lân giao không sai biệt lắm. Cách chương.